Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Dùn Bự. Đàn cốc đi ra tốc độ không tính nhanh, đi theo Lưu Chí Viễn, Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Giã đám người sau lưng, đứng ở đại điện cửa miệng, nắm lấy Hậu Nghệ Cung tay có chút hơi run, một đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần mờ mịt. Mắt thấy mấy người kia bay đồng dạng trốn rồi, đám người không có lựa chọn đuổi theo. Đàn cốc thì thào nói, ta đây là, giết người rồi, ta giết người rồi, ta giết. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái, là ta giết, ta nhìn ta tiễn bắn vào hắn con mắt, miệng mồm. Đàn cốc sắc mặt có chút tái nhợt. Đàn cốc, Lưu Chí Viễn thấp giọng quát rồi một tiếng. Đàn cốc có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn nói, bọn hắn muốn giết chúng ta. Ta biết rõ, ta biết rõ, bọn hắn đáng chết, bọn hắn đều đáng chết. Đàn cốc gật gật đầu, đây là thế giới hiện thực. Lưu Chí Viễn y nguyên nhìn lấy đàn cốc con mắt, chúng ta không giết bọn hắn liền nhất định giết chúng ta. Ta hiểu, ta hiểu. Đàn cốc tiếp tục gật đầu, tái diễn, bọn họ đích xác chính là đáng chết, chính là đáng chết. Bạch Mục Giã kéo rồi một chút, còn muốn nói cái gì Lưu Chí Viễn nhẹ nhàng lung lay đầu, để hắn chính mình chậm rãi hoãn một chút. Lúc này, Lý Mẫn lại quay người về rồi kia tòa đại điện, đứng tại cái kia đã chết mất tông sư bên thân, mím môi, vẻ mặt có chút do dự. Cuối cùng vẫn cúi người, đêm này tông sư trên thân lục soát một lần, tìm ra không ít đồ vật, còn có cá nhân trí não, cũng một khối cầm ra đến, giao cho Bạch Mục Giã, nhẹ giọng nói, thông qua cái này, đại khái có thể tra được hắn thân phận, hắn vũ khí cùng cái khác đồ vật đều ở nơi này. Bạch Mục Giã có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng, qua Lý Mẫn. Sau đó gật gật đầu, có thể nha, Lý Mẫn liền một mặt vui vẻ, làm loại này chuyện, phi thường khiêu chiến tâm lý năng lực chịu đựng, nhưng nàng không muốn ở chi này trong đoàn đội mặt một điểm giá trị đều không có. Cũng không phải nói nhất định phải gia nhập vào Bạch Mục Giã đội ngũ của bọn hắn bên trong đến, mà là không muốn để cho chính mình như vậy không cần, liền xem như làm bằng hữu. Nếu như mình quá củi bắp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người ta càng chạy càng cao, càng chạy càng xa, cho nên, nhất định phải toàn phương vị tăng lên chính mình. Quỷ nghèo, Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua vị tông sư này trên thân đồ vật. Nhịn không được lầu bầu một câu, sau đó yên lặng đưa bọn chúng thu lại. Linh thạch cùng những cái kia cao cấp chữa thương dược vẫn là có điểm dùng. Vũ khí nhìn qua cũng đáng ít tiền, bất quá cái đồ chơi này có chút mẫn cảm, cho nên Bạch Mục Giã đem vị này Lý Tông Sư vũ khí lại cho ném đi trở về. Cá nhân trí não hắn lưu lại xuống, dự định quay đầu để quá xinh đẹp đi phá giải, gây trên dạng này một đám người, cũng nên biết rõ lai lịch của đối phương mới được, hỏi người khác, mãi mãi không bằng chính mình đào ra bọn hắn cây. Sau đó, Bạch Mục Giã nhìn lấy địa đồ trên ba cái kia càng chạy càng xa ra hỏa. Sau đó lại nhìn khác một chi vòng quanh đội ngũ. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Lưu Chí Viễn nói. Đội trưởng, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, tránh đi bọn hắn. Chúng ta trở về, duy nhất một lần thu được rồi hai khỏa linh châu. Chúng ta đã coi như là phát rồi đại tài. Thứ hai, cùng bọn hắn vòng quanh, nghĩ biện pháp đem đám người này toàn bộ xử lý. Toàn bộ xử lý, có khả năng này sao? Đối phương còn có một cái chàng vực tông sư, thương thế cũng đàm không lên nhiều tầng. Ba tên kia chạy mất về sau, nhất định sẽ thứ nhất thời gian liên hệ vị tông sư kia. Chúng ta trở về, Lưu Chí Viễn trầm giọng nói, từ thu hoạch nhìn lại. Bọn hắn lần này địa cung hành trình, xem như siêu cấp thành công. Từ lịch luyện góc độ đến xem, Những ngày này bọn hắn kinh lịch sự tình, cũng làm cho bọn hắn thu hoạch to lớn. Tiếp tục lưu lại nơi này, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm. Loại này địa cung, thật không phải bọn hắn hiện tại có lẽ tiến đến địa phương. Vậy chúng ta liền thừa dịp bọn hắn bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, dùng thời gian nhanh nhất đi tầng thứ tư cửa vào. Bạch Mục Dã nói rằng, một khi bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ, đoán chừng sẽ thứ nhất thời gian ném đi máy truyền tin trong tay. Đến lúc đó mọi người cũng đều trở lại nguyên điểm, chúng ta cũng không nhìn thấy bọn hắn rồi. Tốt, vậy chúng ta mau chóng. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, đám người làm sơ một phen tu chỉnh về sau, lập tức xuất phát, hướng lấy tầng thứ tư lối vào mà đi. Mà lúc này, từ nơi này chạy mất ba người kia, cũng đã thành công tìm được rồi chi kia còn tại vòng quanh đội ngũ. Thấy bốn người chỉ trở về ba cái, cường đại nhất tông sư nhưng không thấy rồi. Bên này thừa xuống tông sư cùng cái khác một nam một nữ lập tức trong lòng trầm xuống. Phát sinh ra cái gì? Người tông sư này trầm giọng hỏi nói. Trương tông sư, không tốt rồi. Đám kia tiểu vương bát đàn không biết rõ thông qua biện pháp gì, chẳng những phá giải rồi chúng ta đối với bọn họ định vị truy tung, còn phản quay đầu lại giám sát rồi chúng ta, đồng thời thiết hạ mai phục. Hố chết rồi Lý tông sư. Cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tuổi trẻ người nói. Cái gì? Lão Lý chết rồi? Hắn chết như thế nào? Họ Trương tông sư bị sợ ngây người, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Ở bên trong khu cung điện dưới lòng đất này, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực coi như không phải mạnh nhất cũng không kém nơi nào. Có hai tên tông sư tọa trấn, căn bản là vạn vô nhất thất. Bây giờ vậy mà chết mất rồi một cái, chỉ bằng đám kia nhỏ đồ vật, làm sao có thể a? Cái này chuyện nhưng có điểm quá lớn rồi. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe, một tơ một hào không cần bỏ sót. Trương tông sư trầm giọng nói. Bọn hắn trong tay hoàn toàn chính xác có một khỏa linh châu, sau đó thông qua viên kia linh châu bố trí mai phục, lừa qua rồi Lý tông sư. Lý tông sư đi vào trong nháy mắt, bọn hắn liền phát động rồi. Vẫn là lúc trước loại kia phù triện pháp trận. Cái kia phù triện sư đặc biệt đáng sợ. Người trẻ tuổi một mặt bi thương, khí chất cao quý hoàn toàn không thấy, trong mắt chỉ còn sợ hãi. Đám kia tiểu súc sinh quá giảo hoạt, lão Lý thế mà bị bọn hắn giết đi. Trong tay bọn họ còn có linh châu. Trương tông sư trầm ngâm, ánh mắt bên trong tia sáng lấp lóe, bắt đầu bàn bạc bắt đầu. Cái này chuyện huyên náo có hơi lớn rồi. Bọn hắn lại tới đây là thông qua tầng trên quan hệ đạt được ra trận tư cách. Nguyên bản cũng không có ý định giết người. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, nơi này hẳn không có người so với bọn hắn càng sở trường tìm kiếm bảo vật. Đồng thời đối này nho nhỏ Bách Hoa Thành cũng tràn ngập khinh thường. Những cái kia võ giả đều như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Giết bọn hắn có ý tứ gì? Quay đầu còn dễ dàng dơ bẩn tên của mình. Thật không nghĩ đến lại có thể có người tìm được rồi linh châu. Vẫn là một đám vừa nhìn liền đặc biệt non nớt hài tử. Bọn hắn lại không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ở loại địa phương này xử lý một đám người, đối bọn hắn tới nói quả thực không có áp lực chút nào. Nhưng một cước này lại kết kết thực thực đá vào rồi tấm sắt trên. Cái này thiếu đồ ăn được, quá lớn rồi, đi tầng thứ tư cửa vào. Bọn này tiểu súc sinh giết rồi chúng ta người, khẳng định không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Chúng ta đi tầng thứ tư cửa vào chặn lấy bọn hắn. Trương tông sư nghĩ một lát, liền làm ra quyết định, thừa xuống 5 người trẻ tuổi. Tự nhiên tất cả đều nghe hắn, nhưng này tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng trên mặt bị vẽ rồi một đạo vết máu nữ tử lại nhìn lấy Trương tông sư nói rằng, chúng ta phải đem trước đó động tay động chân máy truyền tin ném đi. Bọn hắn ở giữa có cao thủ, có thể đảo ngược truy tung chúng ta. Thật là đáng chết, loại này máy truyền tin, giá cả phi thường đắt đỏ, bao quát bọn hắn trước đó làm tay chân nano thiết bị, đều thuộc về ngay sau đó đỉnh cấp mũi nhọn thiết bị. Vì rồi không cho đối phương đảo ngược khóa chặt truy tung vị trí của bọn hắn, hiện tại chỉ có thể nhịn đau đem những này đồ vật đều ném hết. Trước khác ném, tìm điểm đất ngọn nguồn sinh vật, đem những này đồ vật phóng tới bọn chúng trên người. Họ Trương Tông Sư trầm giọng nói, vẫn là Trương Tông Sư lão luyện thành thục. Trương Tông Sư nghĩ càng chu đáo, mấy người đập lên, vị này Trương Tông Sư mông ngựa đến. Mặc dù bọn hắn thân phận địa vị đều không thấp, nhưng ở nơi này, nếu là không có vị này Trương Tông Sư bảo vệ bọn hắn, bọn hắn cũng là nửa bước khó đi, nhất là ở kiến thức đến đám thiếu niên kia thủ đoạn về sau. Đám người này nguyên bản cao cao tại thượng loại kia bế nghệ tâm tính không còn sót lại chút gì. Vừa nghĩ tới đó, mấy người trẻ tuổi đã cảm thấy đặc biệt ổ lừa. Bọn hắn sau đó chuyên môn tìm rồi một chút dưới mặt đất sinh vật, đem trên thân máy truyền tin toàn bộ phóng tới những cái kia bị đánh ngất xỉu dưới mặt đất sinh vật trên thân, lúc này mới hướng lấy tầng thứ tư cửa vào mà đi. Bạch Mục Dã một đoàn người cũng ở ra roi thúc ngựa hướng tầng thứ tư cửa vào đuổi. Ở trên đường, quá xinh đẹp liền nâng tỉnh Bạch Mục Dã nói, đám người kia có lẽ đem máy truyền tin phóng tới dưới mặt đất sinh vật trên người rồi. Xác định a? Bạch Mục Dã hỏi nói, có thể xác định, bởi vì dưới mặt đất sinh vật hoạt động khu vực cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Quá xinh đẹp nói rằng. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, đội trưởng, bọn hắn hẳn là cũng hướng tầng thứ tư cửa vào đi rồi. Căn cứ vừa mới bọn hắn định vị, đoán chừng lại so với chúng ta tới sớm hơn nơi đó. Nếu là bọn hắn cũng ở đó thiết hạ mai phục, chúng ta chỉ sợ không tốt ứng đối a. Đàn Cốc nói rằng, chúng ta nếu như lại thêm nhanh một điểm tốc độ đâu? Lưu Chí Viễn hỏi nói, lúc này, Đàn Cốc đột nhiên chỉ về đằng trước, khả năng không còn kịp rồi. Đường phía trước trên, đột nhiên xuất hiện rồi một cái to lớn vô cùng đồ vật. Đem bọn hắn trước mắt đường triệt để ngọn nguồn phá hỏng rồi. Một cái thịt hồ hồ đồ vật, có đủ vạc nước lớn như vậy. Thân thể hiện lên tối, giống như là một đầu bị phóng đại rồi vô số lần run bự. Đây là từ chỗ nào bò ra tới? Lưu Chí Viễn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật buồn nôn, cơ thải y cũng tuét miệng sừng. Cảm giác tê cả da đầu. Ta bắn nó một tiễn. Đàn Cốc nói rằng, đừng, nhìn nó chính mình có thể hay không rút đi. Bạch Mục Dã nói. Liền đang lúc này, đầu này to lớn con giun đột nhiên mở ra cái miệng, hướng về phía đám người phát ra một tiếng gào rít. Kia trong mồm, toàn bộ đều là vô cùng sắc bén hàm răng, nhìn lấy cũng làm người ta sống lưng phát lạnh. Phốp, một lớn miệng màu đen như là bùn nước vậy đồ vật, từ này giun bự trong miệng phun ra, tiễn đồng dạng bắn về phía bên này. Lưu Chí Viễn trong nháy mắt dựng thẳng lên trong tay kia mặt thuẫn lớn. Oanh, như là thác nước nện ở phía trên giống như, phát ra nổ vang, tiếp lấy, làm người ta cảm thấy sợ hãi một màn phát sinh rồi. Lưu Chí Viễn kia mặt đặc biệt kiên cố hợp kim tấm chắn, lại bị ăn mòn rồi. Tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là trong nháy mắt. Này tấm chắn thế mà liền bị ăn mòn ra rồi từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ địa quật lung. Có ánh sáng xuyên thấu vào. Này mẹ nó là nước miếng sao? Cường Toan cũng không có dọa người như vậy a. Liền đang lúc này, đầu kia run bự lần nữa phát ra một tiếng gào rít. Bảo ngươi tê liệt a. Mấy người xoay người chạy. Hợp kim tấm chắn cũng đỡ không nổi. Mấy người bọn hắn thân thể có thể ngăn cản. Bạch Mục Dã trong nháy mắt hướng đám tiểu đồng bạn trên thân chụp mấy bước tốc độ phù. Mọi người chạy nhanh hơn. Đầu kia to lớn con giun nhìn như vụng về, nhưng thực tế trên ở loại địa phương này nó tốc độ không có chút nào chậm. Giống như là một đầu cự mãng, uốn lượn ngọ nguậy, hướng mấy người cấp tốc đuổi tới. Phải nghĩ biện pháp xử lý cái đồ chơi này a. Không phải chúng ta đừng nghĩ ra ngoài rồi. Đàn cốc một bên trốn, một bên một mũi tên bắn về phía sau lưng. Tiễn đến là không trở ngại chút nào bắn vào rồi to lớn con giun trong thân thể. Nhưng đối phương vậy mà không có một đinh điểm phản ứng. Liền tiếng kêu thống khổ đều không có. Tiếp tục hướng hắn nhóm bên này đuổi tới. Bạch mục giã thử nghiệm đánh qua đi một chương khống chế phù. 3. Sơ cấp thượng phẩm khống chế phù ở to lớn con giun trên thân nổ tung. Giun bự cũng chỉ là hơi dừng lại rồi một chút. Không đến một giây đồng hồ, liền lại khôi phục rồi năng lực hành động. Cái đồ chơi này phẩm giai phi thường cao, cơ hồ khống không được. Bạch mục giã nói xong, lại nếm thử rồi kiếm phù cùng bạo liệt pháp trận. Kiếm phù hóa thành kiếm, uy lực so đan cốc tiễn phải lớn một chút, nhưng cũng chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Sơ cấp hạ phẩm kiếm phù, có thể có được phần này uy lực, đã vô cùng ghê gớm rồi. Phù kiếm chạm ở giun bự kia thân thể cao lớn trên, chỉ là lưu lại một đạo rất sâu vết thương, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó. Bạo liệt pháp trận cũng không được. Khủng bố bạo tạc có thể làm cho nó bị một bị thương, lại không nghiêm trọng lắm. Pháp trận cũng có thể hơi vây nhốt nó một chút, nhưng tương tự không lâu dài. Chậm chạp, già yếu, suy yếu, hắn đều thử qua, cơ hồ vô dụng, ngược lại triệt để chọc giận rồi cái này đại gia hỏa. Này đồ vật thoạt nhìn thù rất dai bộ dáng, cứ như vậy ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo. Nhìn qua là muốn cùng bọn hắn không chết không thôi. Sáu người chỉ có thể thuận lấy đường cũ, càng chạy càng sâu, khoảng cách tầng thứ tư lối vào cũng càng ngày càng xa. Bên kia, họ Trương tông sư mang theo 5 người trẻ tuổi đã đến rồi tầng thứ tư lối vào. Trương tông sư tỉ mỉ mà tra xét nơi này hết thảy dấu vết, cuối cùng nhận định đám kia tiểu súc sinh vẫn không có thể rời đi tầng thứ 5. Chúng ta liền chờ ở tại đây, cũng không tin bọn hắn không trở lại. Trương tông sư một mặt âm lãnh, người hắn là nhất định phải giết. Hạ phẩm linh châu hắn cũng nhất định phải cầm, không được liền vào tầng thứ 6. Đàn cốc một bên chạy một bên nói rằng, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chúng ta rất khó xử lý cái này đại gia hỏa. Ngươi làm sao biết rõ nó sẽ không đuổi tới tầng thứ 6 đi? Cơ thải yêu ở một bên nói, cái này ai dám cam đoan. Nhưng đến rồi tầng thứ 6, nói không chừng có lợi hại hơn đồ vật ở đó bên. Ngươi nhìn nó lớn như vậy, thịt nhiều như vậy, ăn lên nó đến dù sao cũng so ăn chúng ta đã nghiền một chút à. Đàn cốc ở đó khổ bên trong làm vui nói bậy nói bà. Tiến vào tầng thứ 6, ngược lại là cái biện pháp. Lưu Chí Viễn nghĩ nghĩ, nói rằng, vì cái gì, không phải càng đi xuống, càng nguy hiểm sao? Cơ thải y hỏi nói, là nguy hiểm, nhưng nếu như những người kia một mực thủ tại tiến về tầng thứ 4 cửa vào, chúng ta đi rồi cũng vô dụng, hiện tại đã trì hoãn rồi lâu như vậy, người ta nói không chừng đã đến rồi. Coi như chúng ta có thể lách qua này đồ vật, đi qua rồi sợ là cũng sẽ rơi vào người ta chuẩn bị tốt mai phục bên trong. Lưu Chí Viễn nói rằng, cho nên, còn không như trước dưới tầng thứ 6. Chúng ta ở tầng thứ 6 cẩn thận một điểm, dừng lại thêm một chút thời gian, đem thương trước triệt để dưỡng tốt lại nói. Ta không cho rằng đám người kia sẽ một mực có kiên nhẫn thủ tại nơi đó. Được. Hy vọng cái đồ chơi này chớ cùng lấy chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Cơ thải y gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau xa xa đi theo giun bự. Làm sao không đến một đầu càng lớn cá, một thanh đem nó ăn. Lưu Chí Viễn mở ra địa đồ, tìm kiếm tiến vào tầng thứ 6 cửa vào, phát hiện bọn hắn khoảng cách tầng thứ 6 cửa vào kỳ thực đã rất gần. Cửa vào ở một cái góc, đi theo tầng thứ 4 cửa vào hiện lên một đầu nghiêng tuyến. Nhưng ở giữa con đường, lại cong cong khúc khúc, phi thường phức tạp, dù là trong tay có địa đồ, cũng không có cách nào lấy thẳng tắp đi lại, bởi vì sau lưng kia run bự một mực ở truy. 6 người cũng không dám dừng lại, một đường chạy đến lối vào, không nghĩ tới, nơi này có người, bọn hắn chính tại nơi này cùng một cái hơn 3 mét dài to lớn dế mèn kịch liệt chiến đấu bên trong. Dế mèn toàn thân màu đen, toàn thân như hất lên sắt thép áo giáp đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là xa mấy chục mét, móng vuốt trên mọc đầy gai ngược, sắc bén như đao. Độ cứng có thể so với hợp kim vũ khí, không ngừng hướng lấy những người kia khởi xướng hung mãnh liệt công kích. Bạch Mục Dã liếc mắt qua, đối phương chỉ có 4 người, nhưng lại có 2 tên chàng vực tông sư tọa chấn, mặt khác 2 cái, cũng tất cả đều đạt tới rồi cấp 9 linh chiến sĩ tiêu chuẩn. Vận dụng võ kỹ tất cả đều là hỏa thuộc tính kỹ năng. Lưỡi đao đốt lửa, nhìn qua đặc biệt bá khí, 4 người công thủ ở giữa, phối hợp được hết sức ăn ý, con này lớn dế mèn dựa theo nhân loại cảnh giới phân chia. Đại khái cũng đã đến rồi tông sư cấp, phòng ngự qua cứng rồi, mắt thấy một tên chàng vực tông sư hung hăng một đao chém vào nó móng vuốt trên, lại là bạo khởi một mảnh hỏa hoa, sau đó phát ra kịch liệt kim thiết đan sen thanh âm. Căn bản chém không đứt, chuẩn xác mà nói là bởi vì nó tốc độ quá nhanh, như là một đạo tàn ảnh, đao kia căn bản chặt không thực. Hai cái chàng vực tông sư trên thân, thế mà đều mang một chút thương, mặt khác hai cái cấp 9 linh chiến sĩ nhìn qua ngược lại là không có chuyện gì. Đoán chừng này hai vị tông sư cừu hận giá trị kéo đến quá vẹn toàn. Lớn dế mèn liền hướng hai người bọn họ đi rồi. Hai cái tông sư trên thân thương thế mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn là để Bạch Mục Dã đám người cảm thấy sợ hãi một hồi. Hai cái tông sư thêm lên hai cái cấp 9 đại chiến sĩ đều đánh không chết đồ vật. Nếu là bọn hắn gặp được rồi, thật có thể đối phó. Đây vẫn chỉ là tầng thứ 5 à. Tầng thứ 6 lại sẽ cái dạng gì? Đàn cốc nhịn không được nôn rồi câu rãnh. Cái này là cái gọi là thanh lý qua rồi. Cái đồ chơi này liền tông sư đều đánh không chết à. Bọn hắn đến, làm cho đối phương mấy người hơi cảnh giác một chút. Bất quá thấy là 6 cái tiểu bằng hữu, lập tức không để ý tới. Hết sức chuyên chú mà đối phó lên kia lớn dế mèn đến. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua đối phương 4 người này, nhẹ giọng nói, bọn hắn cũng không phải chúng ta chăm hoa. Cơ Thải Y gật gật đầu, nàng cũng không nhận biết những người này. Vào lúc này, đầu kia to lớn con giun uốn lượn nhúc nhích, cũng từ phía sau đuổi tới rồi. Bên kia chính tại chiến đấu 4 người tất cả đều hơi chút khẽ giật mình. Một cái trong đó cấp 9 linh chiến sĩ thanh niên kinh ngạc nói, tử vong con giun. Không phải nói đã đánh chết một cái rồi sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Một cái khác cấp 9 linh chiến sĩ thanh niên thì hung dữ chừng rồi một mắt Bạch Mục Dã bên này. Trầm giọng nói, cút nhanh lên, muốn đem nó dẫn tới đây, muốn mạng của các ngươi. Lăn là không thể nào lăn, đời này đều khó có khả năng lăn, bởi vì đường lui bị phá hỏng, trừ phi quay lại đầu cùng run bự đối trên. Không phải hướng cái nào lăn a? Lưu Chí Viễn lớn tiếng nói, tiền bối, chúng ta có thể giúp một tay, giúp các ngươi đánh kia lớn dế mèn. Phi, chỉ bằng các ngươi, cút nhanh lên, nghe được không? Một đám oát con chạy đến nơi này đi tìm cái chết. Kia tính khí nóng nảy cấp 9 linh chiến sĩ lớn tiếng nói. Lúc này, run bự đã không ngừng hướng bên này bò qua đến rồi. Đoán chừng cũng là cảm nhận được hai cái tông sư chàng vực cho nên nó không có trước đó như vậy máng rồi. Nhưng y nguyên hướng lấy Bạch Mục dã đám người bò qua đến. Phi thường kiên trì, kiên nhẫn, siêu, con kia màu đen lớn dế mèn lần nữa nhảy lên, trốn đi bốn người hợp lực một kích, nhưng nó nhảy vọt phương hướng. Đúng lúc là Bạch Mục dã bọn hắn bên này, mặt sau có run bự, phía trước đến rồi chỉ lớn dế mèn. Đây mới là nhà rột lại gặp mưa trong đêm. Mắt thấy cái này màu đen lớn dế mèn liền muốn đến Bạch Mục dã đám người trước mặt. Bạch Mục dã đột nhiên tế ra bốn tờ khống chế phù. 3333, bốn tờ phù, vô cùng tinh chuẩn mà liên tiếp đánh vào lớn dế mèn trên thân. Con này phòng ngự khủng bố lớn dế mèn, cứ như vậy bị cáo rồi. Ba chít chít một chút, từ nữa không trung ngã xuống. Này điểm độ cao khẳng định là ngã không xấu nó, nhưng này lại có điểm hù dọa đối phương bốn người kia. Kia hai tên tông sư phản ứng siêu nhanh, trong nháy mắt xông lên, trùng điệp hai đao, chém ở lớn dế mèn phòng ngự yếu nhất khớp nối chỗ nối tiếp. Đưa nó chân sau trên sắc bén như đao bắp chân cho chặt đứt. Chính là cái đồ chơi này, lực công kích quá mạnh. Bạch Mục dã lần nữa ra phủ khống chế, lớn dế mèn bị áp chế đến xít sao, nghĩ kêu hai cuống họng đều không được. Này hai tên tông sư lần nữa xuất đao, chợt quát một tiếng, riêng phần mình đao giống như là bị nung đỏ đồng dạng. Lưỡi đao trên thậm chí thiêu đốt lên ngọn lửa u lam. Hung hăng đâm về lớn dế mèn con mắt, phốc phốc hai tiếng vang. Hai thanh đao giống như là cắm vào trong nước, thuận lấy lớn dế mèn mất đi phòng hộ ánh mắt con người thật sâu đâm vào trong đầu của nó. Một cổ mùi thơm lập tức truyền ra, lớn dế mèn thân thể run rẩy kịch liệt rồi một hồi. Rốt cục bất động rồi, móa nó, cuối cùng giết chết. Một cái tông sư sắc mặt tái nhợt mà lau rồi đem cái trán mồ hôi lạnh. Một tên khác người lùn tông sư cũng lau rồi một cái trán mồ hôi. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục dã, gật gật đầu, tiểu gia hỏa, có điểm bản sự. Sau đó nhìn rồi thoáng qua đầu kia dục dịch to lớn con run. Đối Bạch Mục dã đám người nói, các ngươi tránh ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.